Tiên Ma Đồng Tu, chương 1421, họa từ trong nhà. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra lều vải, trời bên ngoài vừa tảng sáng, đại bộ phận chính đạo đệ tử đã bắt đầu sửa sang lại trong doanh địa lều vải. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách đại lãnh đạo tự nhiên không cần tự mình động thủ, hắn đứng ở trên sườn núi, nhìn xem phía đông mặt trời mọc phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đến Nam Cương, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng Nam Cương mặt trời mọc đến cỡ nào xinh đẹp cùng huy hoàng. Chiều hà phía dưới, tầng tầng lớp lớp sơn mạch phảng phất một mảnh dài hẹp tỉnh lại cự long, tại sương sớm bên trong chậm rãi lăn lộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trước mắt kỳ cảnh, trong nội tâm không khỏi nghĩ đi thôi Vân Khất U, nàng cái này nữ nhân thích nhất xem mặt trời mọc mặt trời lặn cùng cửu thiên tinh thần. Nếu như lúc này đây đại kiếp nạn không chết, chính mình thật là nhớ cùng nàng đi tới nơi này Nam Cương chi địa, làm cho nàng tận mắt nhìn thấy một phen cái này Nam Cương thịnh cảnh. Đỗ Thuần không biết khi nào, đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nàng rất ít chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giống như này yên tĩnh một mặt. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ yên tĩnh, đã không có ngày xưa bất cần đời hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, theo hắn bên cạnh nhan nhìn lại, hắc là đen điểm, cũng là tính toán thượng là tuấn tú lịch sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau, Đỗ Thuần bỗng nhiên nói. Vân sư muội thật sự là hảo phúc khí a. Diệp Tiểu Xuyên thân thể khẽ động quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Thuần, nói. Người nói cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần nói, tuy nhiên chúng ta cả ngày tóm ngươi lỗ tai, nhường cho ngươi nấu cơm làm đồ ăn, kỳ thật mọi người trong nội tâm cũng biết ngươi rất không tồi. Cũng khó trách Thương Vân Môn xuất sắc nhất hai vị tiên tử đều trung tình ngươi. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Đỗ Thuần theo như lời này hai cái tiên tử chính là chỉ Vân Khất U cùng Cố Phán Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn khanh khách một tiếng, nói, xem thường người không phải. Ta Diệp Tiểu Xuyên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc Thương Vân Môn trên dưới trung tình cùng ta tiên tử, không có một vạn cũng có 8.000, đâu chỉ các nàng hai cái. Đỗ Thuần mắt trợn trắng lên, người này nghiêm chỉnh bộ dáng tuy nói lệnh nữ nhân tim đập thình thịch nhưng là hắn đứng đắn căn bản là duy trì không được bao lâu, sau đó sẽ lộ ra bản tính của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trên mặt hèn mọn bỉ ổi bộ dạng, Đỗ Thuần bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn đang cùng cái này lại tự đại lại háo sắc gia hỏa đàm luận cái đề tài này. Nhân tiện nói, Tiểu Xuyên, ngươi nói chúng ta lúc này đây có thể còn sống đi ra ngoài ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta Diệp Tiểu Xuyên trời sinh phúc tướng, Minh Hải ta đều có thể xông ra đến, cái này Nam Cương thập vạn đại sơn, lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Đỗ Thuần nở nụ cười, nói, đúng vậy a, có ngươi đang ở đây liền nhất định không có việc gì nhi. Ngươi chính là thuộc mèo, có 9 cái mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên lại ngoài ý muốn không có đắc ý, ngược lại sắc mặt có chút âm trầm, nhìn thoáng qua sau lưng đang tại thu thập nơi chú quân chính đạo đệ tử, đối Đỗ Thuần làm một cái dùng tay ra hiệu, liền sau đi xa đi đến. Đỗ Thuần ngẩn người, không biết Diệp Tiểu Xuyên như thế nào đột nhiên tâm tình biến thành có chút quái dị, liền đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người thời gian dần trôi qua cách xa nơi trú quân, Đỗ Thuần nói. Ngươi làm sao vậy, đang lo lắng cái gì ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Lên núi lúc trước ta vẫn cảm giác trong nội tâm có chút không quá an bình, cảm giác cảm thấy lúc này đây Nam Cương hành trình sẽ có nguy hiểm phát sinh, Nam Cương dị tộc cùng yêu thú, hẳn là không gây thương tổn chúng ta nhiều người như vậy, ta sợ hãi họa từ trong nhà a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần lông mày thời gian dần trôi qua nhéo đứng lên, nói. Họa từ trong nhà, ngươi nói là đội ngũ của chúng ta bên trong có cái gì nguy hiểm? Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi nói ra ba chữ. Thiên Diện Môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại thời gian dần trôi qua khôi phục. Nàng yên lặng nói, không sai, Thiên Diện Môn đúng là mất thăng bằng định nhân tố. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta lúc ấy đến Nam Cương, cũng là bởi vì Thiên Diện Môn quan hệ cho nên không có tính toán để Thương Vân Môn đệ tử cùng một chỗ tới đây, mà là viết thơ kêu tả thu đám người, thế nhưng không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, sư phụ đem cái này chuyện này chọc đã đến trưởng môn sư thúc chỗ đó, kết quả Thương Vân Môn đến một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 100 người, những thứ này đều là trong môn tinh anh đệ tử, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài ta ai cũng không dám tin tưởng. Đỗ Thuần nói, vì cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, Trước đó không lâu tại Thương Vân, ta cùng với Thiên Diện Môn Dư Nghiệt giao thủ qua một lần. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Tân yên phần, Đỗ Thuần sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu ở Thương Vân, hay là Đỗ Thuần nói cho Diệp Tiểu Xuyên, Liễu Tân yên phần chính là năm đó Nguyên Thiếu Khâm một cái khác danh tử. Nàng giật mình nói, không có khả năng, Nguyên Thiếu Khâm đã sớm chết. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, có lẽ không chết, ban đầu ở Tư Quá Nhai ta hỏi hắn có phải hay không Nguyên Thiếu Khâm, hắn không có phủ nhận, xem ra hơn 30 năm trước Nguyên Thiếu Khâm một án có. Khác huyền cơ, Thương Vân Môn tuyệt đối không ngừng Liễu Tân yên phần một cái Thiên Diện Môn Dư Nghiệt, hôm nay chúng ta tại trong núi sâu nguy cơ trùng trùng, nếu như bên trong có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Diện Môn Dư Nghiệt hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đỗ Thuần chậm rãi nói, ngươi cùng ta nói những thứ này, chẳng lẽ sẽ không sợ ta là Thiên Diện Môn Dư Nghiệt dịch dung đấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, lập tức ha ha cười cười, nói. Như thế, ngươi nói trước đi, nói chỉ có hai người chúng ta người biết rõ đấy chuyện này, bảo đảm ngươi không phải Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Đỗ Thuần giờ khóc giờ cười, nói. Này nồi cá chép súp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, xuyệt xuyệt đừng nói nữa, nếu để cho Tề Phi Viễn đã nghe được cũng không được. Đỗ Thuần nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên đã trầm mặc thoáng một phát, không có trả lời, ngược lại nói. Đỗ sư tỷ, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi tin tưởng ta ư? Đỗ Thuần gọn gàng dứt khoát nói. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy là tốt rồi, ta hy vọng ngươi giúp ta âm thầm chằm chằm vào Thương Vân Môn đệ tử, nhất là sư đệ của ngươi Lý Vấn Đạo. Đỗ Thuần sắc mặt lần thứ ba thay đổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thất thanh nói, ngươi chẳng lẽ hoài nghi hỏi hắn? Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải hoài nghi, mà là không thể không hoài nghi, hắn là Khải Hoàn Bá nhi tử, Khải Hoàn Bá lại xuất từ Thiên Diện Môn. Trong khoảng thời gian này ta một mực ở cân nhắc, nếu như năm đó Nguyên Thiếu Khâm không có chết, đó là ai cứu được hắn? Ai có năng lực cứu hắn? Ai lại có động cơ cứu hắn? Ta càng nghĩ, ngoại trừ Khải Hoàn Bá không có người thứ hai. Nếu như Khải Hoàn Bá có vấn đề, này Lý Vấn Đạo sẽ không được không cho người hoài nghi. Còn có, người cũng giúp đỡ đi dò thám cái kia Lưu Đồng ngọn nguồn, ta cuối cùng cảm thấy cái này nữ nhân so ca ca của nàng Lưu Mập Mạp còn làm cho người nắm lấy không thấu, ngươi là nữ nhân, tiếp cận Lưu Đồng tương đối dễ dàng một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần thật sâu ngưng mắt nhìn mà Diệp Tiểu Xuyên, xác định Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải đang nói đùa về sau, nàng lúc này mới chậm rãi gật đầu. Nói, thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì? Đỗ Thuần cười khổ nói, xem ra hoài nghi sư nương chính là không ngừng một mình ngươi, một năm qua này, Vân Hạc sư thúc đã ở âm thầm giám thị ta sư mẫu, tuy nhiên bí ẩn, nhưng ta là phát hiện một ít mánh khóe. Chỉ là các ngươi hoài nghi có thể là sai, ta sư mẫu những năm gần đây này rất ít ly khai Chính Dương Phong, tuy nói xuất thân thiên. Mặt cũng tuyệt đối không phải hạ độc ra hại Thương Vân trưởng lão Thiên Diện Môn Dương Nghiệt. Hỏi ta có thể giúp ngươi chằm chằm vào, Lưu Đồng chi tiết ta cũng có thể giúp ngươi điều tra thêm, bất quá việc này chỉ giới hạn ở ta và ngươi hai người tầm đó, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được chúng ta tại điều tra bọn hắn hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta biết rõ trong đó nặng nhẹ. Hai người bỗng nhiên cũng không nói chuyện, đều tại nhìn xem viễn sơn phương hướng, nhìn xem chậm rãi bay lên ánh sáng mặt trời. Một hồi lâu, Đỗ Thuần bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Tiểu Xuyên, người có nghĩ tới hay không, nếu như năm đó người chết không phải Nguyên Thiếu Khâm, này người chết sẽ là ai? Có lẽ từ nơi này một điểm thượng, có thể ngược lại đẩy ra mấy cái hiểm nghi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.